Thứ nữ thành thê, chương 119, quốc công phu nhân, góc truyện audio.com. Các ngươi náo nhiệt như vậy, chắc cũng chơi đủ rồi. Nhất là Vũ Như, nhìn xem y phục đều ướt cả. Chẳng may có cảm lạnh phải uống thuốc, đến lúc đó cũng đừng kêu khổ. Lắc Đông điên đần chờ mấy người Triệu Tình Lam trở lại Noãn Hương Các. Sầm Mẫu nhìn toàn thân ướt nhẹp của Vũ Như, cưng chiều nói, người tới. Đưa Như Nhi đi thay quần áo, nếu không lát nữa lại nhiễm lạnh. Ninh lão phu nhân cười, nói, cũng may đã sớm nghĩ đến nên để mấy đứa mang theo quần áo. Bằng không ướt như vậy, còn không phải sẽ bệnh sao? Vũ Bình cười nói, nữ nhi do hồ ly tinh sinh đúng là không có quy củ. Đến nhà người ta làm khách còn để cho quần áo ướt. Tô Diễm Hồng nhìn Vũ Như như vậy. Bĩu môi nói, câu này vừa ra, không khí xung quanh lập tức lạnh xuống. Trước giờ mọi người vẫn nhường nhịn Tô Diễm Hồng, nàng ta có nói cái gì thì cũng coi như là không nghe thấy. Nhưng Vũ Như thì khác, con bé lớn lên trong sự cưng chiều của cả nhà, đã bao giờ phải nghe những lời như vậy đâu. Vì vậy nói, Tô tỷ tỷ nói lời này là sao? Trước khi tỷ nói vậy, có lẽ vẫn nên nghĩ đến chính mình một chút. Một câu này khiến mặt Tô Diễm Hồng đỏ bừng lên. Sầm Mẫu thấy vậy cũng chỉ thở dài một tiếng. Sao Diễm Hồng cứ mãi không sửa được cái tật xấu này vậy? Nha đầu này lúc nào cũng quên mất mẫu thân nàng cũng chỉ là do thiếp thất sinh ra. Giờ nó nói vậy nếu để mẫu thân nó nghe được, chỉ e trong lòng sẽ không thoải mái. Bao giờ hài tử này mới có thể lớn được đây? Vũ Như nói xong cũng không để ý Tô Diễm Hồng, chỉ hừ lạnh một tiếng, theo chân nha hoàn đi thay quần áo. Ta thấy lúc này thời tiết có vẻ đang dần tốt lên. Mặt trời cũng xuất hiện rồi, mà thời gian cũng không còn sớm, chắc lão thái quân và các vị tiểu thư cũng đã đói bụng. Để ta cho người dọn bữa, chúng ta ăn luôn ở đây đi. Thục Nghi cười, nói, hôm nay tuyết rơi nặng hạt. E là đường cũng không dễ đi, bưng bê cũng không tiện, vẫn là để chúng ta về phòng rồi ăn. Sầm Mẫu cười nói, thật là, làm khó muội còn nghĩ cho bọn họ, đó cũng là phúc khí của các nàng. Ninh lão phu nhân cười, nói, vậy cũng tốt, sau khi dùng xong bữa trưa lão thái quân cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Chắc bình thường ở nhà ngài cũng quen nghỉ trưa rồi. Thục Nghi cười, nói với Sầm Mẫu. Vừa nói chuyện đoàn người vừa đứng dậy rời khỏi Noãn Hương Các. Đi dọc theo đường nhỏ, sau đó rẽ vào một đường lớn, lại đi thêm một đoạn nữa. Cuối cùng cũng đến tiểu viện của Ninh lão phu nhân. Bên này đã có người sớm chuẩn bị xong bữa trưa. Tuy không quá mức xa xỉ nhưng đều hợp quy củ. Mọi người tụ tập cùng một chỗ ăn đến vui vẻ. Ăn xong có lẽ mọi người cũng mệt mỏi rồi. Ta đã cho người chuẩn bị mấy gian phòng khách. Mời lão thái quân và các vị tiểu thư qua đó nghỉ ngơi. Thục Nghi quan tâm nói. Làm khó ngươi suy nghĩ chu đáo. Dia nơ đan li quy đê đều ông ta già rồi, đúng là không cố được nữa. Sầm Mẫu ở Ninh gia cũng coi như là quen thuộc, vì vậy lúc này cũng không khách khí. Chỉ cười nói, mấy hài tử nhà ta nếu muốn ngủ thì ngủ, không muốn thì để bọn nó tự chơi. Thục Nghi cũng không cần phải để ý bọn nó. Con mệt rồi, muốn đi cùng tổ mẫu. Bên này Vũ Như đã không cố được nữa. Mệt mỏi nói, cái con khỉ con này, giờ cũng biết mệt rồi sao? Được rồi, con theo ta đi nghỉ thôi. Sầm Mẫu cười, mang theo Vũ Như đi nghỉ. Tiễn Sầm Mẫu đi, phía Ninh lão phu nhân bên này cũng trở lại phòng mình nghỉ ngơi. Tô Diễm Hồng cũng nói mình mệt, muốn đi nghỉ một lát. Mọi người không có ai muốn ở cũng một chỗ với nàng ta cho nên đều nói là không mệt. Còn muốn ra vườn mai đi dạo, Tô Diễm Hồng thấy không có ai muốn đi cùng mình nên theo nha đầu dẫn đường rời đi. Chờ Tô Diễm Hồng đi, Nhuế Tuyết cũng nói mình mệt phải về nghỉ. Mặc dù Thục Nghi không hài lòng biểu hiện của Nhuế Tuyết hôm nay, nhưng thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, vậy nên vẫn để cho nàng về nghỉ ngơi. Hài tử Nhuế Tuyết này cái gì cũng tốt, chỉ có thân thể là hơi yếu một chút, suốt ngày ốm đau bệnh tật, đến phủ chúng ta nửa tháng thì có chừng 10 ngày là nói thân thể không thoải mái. Giọng Ninh phu nhân đầy bất đắc dĩ nói. Không phải y thuật của thế tử rất tốt sao ạ, sao không coi giúp biểu tiểu thư một chút? Chất nữ nghĩ trên đời còn không có bệnh nào có thể làm khó được thế tử đâu. Vũ Dung cười hỏi, coi, 5 ngày 3 bữa đều đi coi. Mạc Hiên cũng phiền, nói là không có bệnh gì xấu. Chỉ là tâm bệnh, thôi, chúng ta cũng đừng nói chuyện này nữa. Giờ đã trưa rồi, tỉ muội các con cũng nên nghỉ ngơi mới phải. Ta đã cho chuẩn bị 2 phòng khách, để bọn nha đầu đưa các con qua đó đi. Thục Nghi cười, nói, Tình Lam, con theo ta vào trong nhà chút, ta muốn nói chuyện với con một lát. Ta và mẫu thân con cũng lâu rồi không gặp, không biết dạo này bà ấy thế nào rồi. Mấy tỷ muội thấy Ninh phu nhân nói vậy đương nhiên là theo bọn nha đầu rời đi. Còn Triệu Tình Lam không nói gì, chỉ đi theo Thục Nghi. Tình Lam đi theo Thục Nghi rẽ về phía đông, qua một dãy tiền viện về phía sau đại sảnh, đến cổng một đại viện, phía trong có 5 phòng lớn, 2 bên là sương phòng. Bên cạnh là lối đi dẫn đến đầu hồi, 4 phía thông với nhau, trông hiên ngang tráng lệ, khác hẳn những nơi khác, mặc dù trong phủ Ninh lão phu nhân là người tôn quý nhất. Nhưng theo quy chế, chính viện chỉ có thể là nơi ở của các đời quốc công. Bình thường Ninh phu nhân không hay tiếp khách ở chính phòng nên sau khi tiến vào viện tử hai người không đến mấy gian nhà chính mà đến gian phòng thứ 3 ở. Phía đông, vừa vào trong đã thấy trước mặt là một cái kháng lớn kê cạnh cửa sổ. Trên đó trải thảm đỏ, chính giữa là gối dựa màu tím đỏ ánh kim thêu mãng xà và nệm thêu cảnh vụ mùa. 2 bên là bàn nhỏ khắc hoa mai, bàn bên trái bày đỉnh đồng, bên cạnh là hộp đựng hương và dụng cụ lấy, bàn bên phải đặt bình gốm nhữ điêu, bên trong cắm hoa tươi, bên cạnh kháng lần lượt là 3 dãy ghế. Trên đó cũng trải thảm và nệm, Thục Nghi ngồi lên kháng, cười nói, đừng ngại, cũng ngồi xuống đi, Triệu Tình Lam nghe theo Thục Nghi, ngồi lên ghế dựa, lúc này sớm có nha đầu dâng trà, nàng thận trọng nhận lấy, trong lòng rốt cuộc vẫn có chút lo lắng, nàng sớm biết vị Ninh phu nhân này và mẫu thân nàng có quan hệ rất tốt. Nhưng nhiều người như vậy, bà ấy lại chỉ gọi riêng nàng đến đây. E là không chỉ để hỏi tình huống của mẫu thân, nàng có cảm giác chuyện này có quan hệ với Ninh Mặc Hiên. Dạo này mẫu thân con có khỏe không? Ninh phu nhân nhấp một ngụm trà, sau đó mới hỏi, cảm ơn phu nhân quan tâm. Hiện giờ mẫu thân con không tệ, thời gian trước mẫu thân con có đi huyện Sơn Nam một chuyến. Sau khi trở về ngược lại càng khỏe mạnh hơn. Triệu Tình Lam nghĩ chắc hẳn Ninh phu nhân đều biết những chuyện này. Mẫu thân con cũng thật không dễ dàng. May là hiện giờ con đã trở lại. Về sau có thể ở cùng mẫu thân con rồi. Có con ở bên cạnh, thân thể mẫu thân con đương nhiên là sẽ tốt hơn không ít. Hạnh phúc của con cái vẫn luôn là điều quan trọng nhất trong lòng người làm nương. Chỉ cần con và ca ca sống tốt, mẫu thân con đương nhiên là vui vẻ. Thục Nghi nhìn Triệu Tình Lam, nói, dạ, con sẽ đối xử thật tốt với mẫu thân, ta có thể nhìn ra con là một hài tử ngoan, tương lai mẫu thân con nhất định là có phúc, có điều hôm nay ta tìm con tới cũng không phải là vì chuyện của mẫu thân con. Thục Nghi cười, nói với Triệu Tình Lam, đứa nhỏ Mặc Hiên nhà ta rất thích con, từ sau khi trở về có nói với ta và phụ thân nó, muốn thú con làm thê. Mặc dù Triệu Tình Lam sớm có chuẩn bị về mặt tư tưởng, nhưng không ngờ Ninh phu nhân lại nói thẳng ra như vậy nên khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Không biết phải nói gì, nhìn con này, vậy mà lại xấu hổ rồi. Tính tình Mặc Hiên giống ta, dám yêu dám hận, chỉ cần là người mình thích thì sẽ dũng cảm nói ra. Con yên tâm đi, ta cũng không phải là người để ý tiểu tiết. Ta nghĩ Mặc Hiên đã nói muốn thú con chắc cũng nắm rõ là con cũng thích nó. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Triệu Tình Lam, Thục Nghi cười, nói, phu nhân, con, rốt cuộc thì Triệu Tình Lam cũng không biết phải nói thế nào. Hai tử này, sao lại xấu hổ vậy? Thôi, ta cũng không ép con nữa. Ta hiểu là được rồi. chung quy con cũng không phản đối làm nhi thức phụ nhà ta. Phu nhân, thực ra Tình Lam thật không dám có cái ý nghĩ này. Tình Lam tự biết xuất thân mình ti tiện, căn bản không xứng làm nhi thức phụ phủ Ninh Quốc Công. Vừa rồi thái độ của Ninh lão phu nhân như vậy có nghĩa gì? Tình Lam cũng có thể thấy rõ. Lúc nói lời này, Triệu Tình Lam có chút cảm giác chua xót trong lòng. Nàng quả thật rất thích Ninh Mặc Hiên. Tuy nhiên nàng cũng biết mình không có khả năng gả vào làm nhi thức phụ phủ Ninh Quốc Công. Chỉ tính riêng cửa của Ninh lão phu nhân nàng đã không qua được rồi. Thật là làm khó con. Lão thái thái nhà ta đúng là không đồng ý chuyện của hai đứa. Con cũng thấy rồi đó. Nguyễn Tuyết chính là nữ nhi của cô Mặc Hiên. Cũng là tôn tức phụ mà lão thái thái nhà ta nhìn chúng. Dù cho Mặc Hiên không nói chuyện của hai đứa thì lão thái thái vẫn sẽ vậy thôi. Ninh phu nhân cũng có chút bất đắc dĩ. Không hiểu lão thái thái đang nghĩ gì nữa. Hôm nay bà cẩn thận quan sát. Phát hiện hài tử Tình Lam này mọi mặt đều ổn. Nguyễn Tuyết dù tốt nhưng lại có chút khô khan. Khó tránh Mặc Hiên không thích. Ngay bản thân bà nhìn cũng cảm thấy mệt mỏi. Triệu Tình Lam thấy Ninh phu nhân nói vậy. Trong lòng hồi hộp một phen. Quả nhiên lúc trước nàng đoán không sai. Khó trách Nguyễn Tuyết có địch ý với nàng như vậy. Xem chừng là trước khi nàng đến nàng ta đã biết chuyện giữa nàng và Ninh Mặc Hiên. Dạ, phu nhân. Triệu Tình Lam trừ bỏ nuốt xuống chua xót trong lòng, con biết làm thế nào. Thực ra thì lão thái thái không thích con cũng không phải bởi gì khác mà vì con là nữ nhi Triệu gia. Có điều ta lại thích con, hơn nữa Mặc Hiên cũng thích. Hai tử, dù lão thái thái có không hòa nhã với con, vì Mặc Hiên, con cũng đừng để ý, lão thái thái đối với Tình Lam rất tốt. Cũng không để Tình Lam phải chịu tủi thân gì. Triệu Tình Lam cười nhẹ, nói, hết chương 119, cách chương.